công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1013, ma giới, là một phần của tiên giới. Góc truyện audio.com, theo những gì kẻ này viết thì, ma giới và tiên giới vốn dĩ là một. Không sai, theo lão nói thì cả khu vực này vốn dĩ thuộc về một tông môn tên là Mê Cung Điện. Một tông môn của tiên giới. Theo những gì lão giả này tìm thấy thì trong bao nhiêu điển tịch mà lão đọc thì hoàn toàn không có bất cứ thông tin liên quan nào đến ma giới, mà càng nhiều là những cuộc đấu đá giữa những tông môn. Điều này khiến lão đưa ra một ý tưởng to gan, đó là ngày xưa hoàn toàn không có bất cứ ma giới nào. Vậy ma giới xuất hiện từ khi nào? Và một tông môn thuộc dạng bậc nhất thời đó sao lại có mặt ở ma giới như thế này? Hơn nữa còn bảo trì tương đối hoàn hảo, hiển nhiên không giống như là bị tấn công. Lão đưa ra một ý tưởng vô cùng điên cuồng, ma giới là tách ra từ tiên giới, dường như vì một lý do nào đó, ma giới bị tách ra khỏi tiên giới. Mất đi tiên khí gia trì thì đáng lẽ nó phải trở thành một khối tử địa, nhưng không biết sao nó lại có ma khí và trở thành ma giới như bây giờ. Đây là lý do giải thích được rất nhiều điều, như vì sao mà trong ma giới có rất nhiều điểm giống tiên giới, chỉ khác là nó tràn đầy ma khí. Giải thích vì sao một tông môn của tiên giới lại có mặt ở đây. Bạn nghĩ nó không có ý nghĩa quá nhiều ư? Biết thì cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì, bởi vì tiên nhân khó lòng sinh tồn lâu bên trong ma giới. Sai, rất sai, nếu như ý tưởng này là chính xác thì những ma thú, ma tộc kia có lẽ chính là nhân tộc sau khi bị ma khí xâm nhập mà biến đổi. Cũng tức là những người khác hoàn toàn có thể thích ứng được và xâm nhập nơi này. Ngoài ra nó còn có ý nghĩ rằng, tiên giới có thể dung nhập lần nữa ma giới. Hai thế giới khác nhau hoàn toàn có thể dung hợp, nhưng sẽ tồn tại những phong hiểm, nhất là khi hai thế giới ngang tầm nhau. Nhưng nếu như mà ma giới đã từng là một phần của tiên giới thì phong hiểm đó hoàn toàn sẽ không còn, mà có khi còn vô cùng thuận lợi. Hai thế giới mà dung hợp thì tiên giới có lẽ sẽ lột xác hoàn toàn a. Tất nhiên, ý tưởng là như vậy, nhưng để thực hiện hoàn toàn không dễ dàng như vậy. Thực lực của cả hai thế giới đều ngang nhau, giao đấu đại bộ phận đều năm ăn năm thua. Muốn thắng một bên hoàn toàn có thể, nhưng mà muốn tiêu diệt một bên, thôn phệ một bên thì quả thật không phải là điều dễ dàng. Những thông tin này đủ kinh diễm, nhưng mà nó lại không có quá nhiều tác dụng hiện giờ. Thông tin hai người cần nhất lúc này là về tòa cổ điện kia, nhưng mà chính vị này cũng không có tiến vào. Có lẽ hắn bị thương cực nặng sau khi xông một căn phòng nào đó và bỏ mình ở đây. Cứ nghĩ bọn họ có thể tìm được thông tin hữu ích, nhưng mà lại không có quá nhiều. Thứ hữu ích hiện giờ là một tấm bản đồ khá rõ ràng với từng dấu đỏ. Hiển nhiên là những phòng mà lão ta đã xông qua, trong đó một căn phòng chưa đánh dấu hoàn toàn, hiển nhiên là căn phòng lão chưa kịp làm gì. Có tấm bản đồ này thì tạm thời hai người đã bài trừ đi rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà cũng không có ý nghĩa quá nhiều. Bởi số phòng là quá nhiều, những gì mà người này khám phá chỉ là số ít mà thôi. Mà sau khi đọc xong thì cả hai cũng không dám liều mạng đi mở cửa nữa. May một lần có thể, hai lần cũng có thể, nhưng vĩnh viễn không bao giờ mãi mãi may mắn được. Hơn nữa dường như những phòng có cạm bẫy là những phòng trọng yếu. Chỉ có trong những phòng đó thì may chăng mới có được những thông tin hữu ích. Quá nguy hiểm, nguy hiểm. Cả hai nhìn nhau trầm mặc, tình huống quả thật vô cùng khó, không ai biết nên làm gì trong tình trạng này. Đi mở phòng cũng, góc truyện audio.com, không ổn mà ở lại đây cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Cầm thở dài nói, đi thôi, đến thử xem tòa cổ điện này nó như thế nào. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được thứ gì đó hay ho thì sao? Thiên Nguyệt gật đầu mà không lên tiếng, cả hai thận trọng tiến lên tiếp cận tòa cổ điện. Cả hai thử đẩy cửa nhưng hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Hiển nhiên tòa cổ điện này không phải dễ dàng có thể mở ra như vậy. Hiển nhiên muốn mở ra thì cần có được chìa khóa, tuy nhiên kiếm chìa khóa ở đâu đây? Một câu hỏi khó, tòa cổ điện này hiển nhiên chính là nơi quan trọng bậc nhất của Mê Cung Điện, do đó cách để đi vào hiển nhiên cũng không phải muốn là có thể tìm ra a. Thiên Nguyệt nhíu mày nói, chúng ta chẳng lẽ phải tiếp tục như vị tiền bối này đi tìm từng căn phòng để tìm chìa khóa sao? Nhưng một thứ quan trọng như vậy hiển nhiên phải đặt trong những căn phòng quan trọng, những căn phòng đầy nguy hiểm. Không nói đến việc chúng ta có thể tìm ra nó hay không. Dù có tìm ra nó đi nữa thì với thực lực của hai chúng ta thì cũng không thể nào có thể làm gì được đi. Cầm cũng lâm vào trầm mặc, chính anh cũng không biết được nên làm gì lúc này. Đường ra cũng như bí mật có thể nói ngay ở trước mắt, nhưng mà lại không có đường đi nào. Quả thật là cùng đường rồi, nhưng thứ khiến anh lâm vào trầm mặc không chỉ như vậy. Anh vẫn đang suy nghĩ về chìa khóa, tòa cổ điện này chính là trung tâm của cả tông môn. Với độ khủng bố như thế này thì Theo Cầm nơi này là nơi diễn ra những cuộc họp quan trọng. Do đó không có gì lạ khi chỉ có những người có quyền lực cao mới có quyền mở ra nó. Nhưng sự thật là như vậy sao? Chẳng lẽ một biểu tượng như thế này lại có cái thứ gọi là chìa khóa bình thường để mở ra? Cầm không nghĩ vậy, do đó, so với việc có thứ gọi là chìa khóa thì anh lại thiên hướng về việc cánh cửa này mở ra có huyền cơ khác. Nhưng nó là gì thì anh tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng nó nhất định liên quan đến tông môn này. Mê cung điện ư, mê cung là vòng ngoài còn điện là cổ điện này ư hay là mê cung điện chính là chỉ cung điện này còn ngoài kia chỉ là được xây dựng dựa vào tòa cổ điện này ư? Mắt Cầm lấp lóe, dường như anh đã nhìn ra được cái gì đó. Nếu như điều này là thật thì sao? Nghĩa là muốn mở cửa không cần đi mạo hiểm khám phá các căn phòng mà cần phải giải mê cung. Quả thật là có thể à? Thử xem nào, cách chương.